lòng tôi nhớ đến ai. Bao năm qua rồi anh bỏ đi đâu, để em nhớ thương từng ngày, lệ rơi rớt trên đường dài, chiều buồn mưa bay. Yêu anh yêu rất nhiều, kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu, nên đêm em buồn ôm mối tư phương, người thương trốn xa mệt mờ, để em tháng năm đợi chờ vì lỡ bao năm ngày cưới, sợ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau.

phố, mẹ vui cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh. Đời công viên chốn hẹn hò chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên ngôi. Anh hay nói đã yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn hoen ướt mi em bơ vơ quay trở về qua phố chờ bỗng nghe tiếng xe con gái như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu. Lời dù nói tiếng chia ly

tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Vào một ngày mộng em nào dám nghĩ, anh có ngờ đâu mình lại gặp nhau. Nên nghĩa châu câu, nghĩa vợ tình chồng, ta tan biến đông dù biết đời không là một màu hồng. Cho dù gian khó vẫn cầm tay nhau dệt mộng dài lâu, yêu chẳng phai mộng. Anh ơi nhiều khi giận dỗi nhưng lòng em thương lắm, hơn chút rồi quên chứ nào để lòng thua bằng không. Vợ chồng chung sống bỏ quá nhẹ lòng, nghĩa vợ tình chồng son sắc có nhau, tình nghĩa dài lâu hẹn ngày bạc đầu, không hề gian dối chót lưỡi đầu môi. Chỉ có mình thôi mới là vợ chồng. Là một màu hồng, cho dù gian khó vẫn cầm tay nhau dệt mộng dài lâu, yêu chẳng phai mộng. Anh ơi nhiều khi giận dỗi nhưng lòng em thương lắm, hơn thua bằng không. Vợ chồng chung sống bỏ quá nhẹ lòng, nghĩa vợ tình chồng son sắc có nhau, tình nghĩa dài lâu hẹn ngày bạc đầu, không hề gian dối chót lưỡi đầu môi. Chỉ có mình thôi mới là vợ chồng, không hề gian dối chót lưỡi đầu môi. Chỉ có mình thôi mới là vợ chồng, không hề gian dối chót lưỡi đầu môi. Chỉ có mình thôi mới là vợ chồng.

xây giấc mộng ban đầu. Yêu người vừa mới đôi mươi, em đang độ trắng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học cho mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thầy để rồi lỡ mối duyên thơ, ra đi chẳng giá từ. Ngày em thấy áo áo hoa pháo đỏ diều nông, cả cõi lòng đứng nhìn em bước bên chồng. 20 năm quạc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hận vui duyên mưa, rượu còn đây uống qua tháng ngày, cô quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi. Đêm say trời trắng tan, từng thu thấy lá lá rơi đắp mộ cuộc tình. Lá bay chất nặng tuổi đời, nhớ người ta rót ly uống thêm ly này. Ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say trời trắng tan, từng thu thấy lá lá rơi đắp mộ cuộc tình. Lá bay nắng tuổi đời, nhớ người ta rót ly này, từng thu thấy lá lá rơi đắp mộ cuộc tình. Lá bay chất nắng tuổi đời, nhớ giọt ly này.

từ đêm pháo đỏ diệu hồng. Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng nón, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Anh về ôm lại thứ em, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa. Anh đem ra đốt thành tro tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhắc chuyện ngày xưa. Em ơi hết rồi chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu, đàn trôi cùng sầu, chẳng còn nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người thế. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người của anh mất mà đi. Chỉ nữa đâu em, yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sầu, chẳng còn nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người của anh mất mà đi. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người của anh mất mà đi. Tình trong trắng tuổi học trò, phượng hồng rơi đỏ sân trường, nhuộm gót chân son. Năm cuối hè sang lúc tan trường, sao xuyên lòng nhau suốt con đường. Từ biệt chia tay trên quãng bờ đi, kẻ ở người đi. Một vầng trăng tỏ đã từng soi bóng của đôi mình. Một dòng sông nhỏ con thuyền trên sóng lênh đênh. Trao đổi bài thơ tỏ tâm tình, e ấp lặng thinh đến bao giờ. Thời gian đã lỡ nhưng bóng người mơ tôi luôn mong chờ. Nhớ một thời thơ ấu nơi làng quê nghèo, nhưng tình người trong sáng dịu êm. Trên cánh đồng ruộng xanh, tiếng ai hò đẹp tình thắm duyên quê. Có một chiều lòng gió, bóng người trai làng quay về tìm người em gái ngày xưa. Nhưng cõi đời biển dâu, bao tháng năm dài không biết em ở đâu. Mộng đầu tan vỡ, trọn đời tôi cứ mãi đi tìm. Sầu tình than thở, trách mình không dám nói yêu em. Duyên kiếp đành ôm mối tơ sầu, lưu luyến từ lâu tiếng yêu đầu. Đường chân vạn nẻo ta chẳng gặp nhau, nhớ thương chưa phai màu. Thời thơ ấu nơi làng quê nghèo, nhưng tình người trong sáng dịu êm. Trên cánh đồng ruộng xanh, tiếng ai hò đẹp tình thắm duyên quê. Có một chiều lòng gió, bóng người trai làng quay về tìm người em gái ngày xưa. Nhưng cõi đời biển dâu, bao tháng năm dài không biết em ở đâu. Mộng đầu tan vỡ, trọn đời tôi cứ mãi đi tìm. Sầu tình than thở, trách mình không dám nói yêu em. Duyên kiếp đành ôm mối tơ sầu, lưu luyến từ lâu tiếng yêu đầu. Đường chân vạn nẻo ta chẳng gặp nhau,

anh đừng nói những lời gì yêu đương, tình đầu hay tình cuối. Vì em như sân ga bé nhỏ, chuyến tàu thì đổ bên đó rồi đi. Nên em tuy thương anh, nhưng đời làm thân con gái, một lần lỡ yêu rồi đành mang dấu tuổi hơn nỗi niềm cay đắng. Làm thân con gái sao chấp nhận những chuyện không may. Đêm đêm nằm nghe tiếng lá đổ, ngỡ rằng bước chân tương chừng tiếng anh thì thầm. Nằm trong cô đơn buồn tiếng nghe nức nở, vòng tay sao bé nhỏ nhiều khi mơ ước lên cao, dấu che mặt sầu môi hồng trang điểm nụ cười. Hương xuân heo hắt khi chấp nhận là kẻ đến sau. Thôi anh đừng nói những lời gì yêu đương, tình đầu hay tình cuối. Dù thương em bao nhiêu cũng vẫn để buồn nhiều bằng có cũng là không. Nên em tuy thương anh, ân tình dù không dám kết, một lần trót trao rồi là vương vẫn cả đời. Thôi đành mang lấy, dù sâu hay trước em cũng là đến muộn hơn thôi. kia đau khổ bốn mùa mưa ngâu. Cho đời có gì lạ đâu, người cười kẻ khóc đau sầu khổ thân. Con tạo thì cứ xoay vần, dòng đời dần chạy chẳng cần ai quay. Con người sống giữa đời này biết bao gian khổ đắng cay chất chồng. Ta bà là chốn hư không, lọc lừa dối trá chơi ngông đủ trò. Vì tiền chuyện nhỏ thăm to, bất chấp luân lý chỉ lo kiếm tiền. Ai ơi xóa bỏ ưu phiền, tìm về tĩnh lặng là niềm tu tâm. Tự ta buông xả âm thầm, tham sân si hận sai lầm trần an. Kiếp người chẳng quản gái trai, sống cho đẹp đạo ánh mai rạng ngời. Nợ duyên số kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dạy. Kẻ kia đau khổ bốn mùa mưa ngâu. Trò đời có gì lạ đâu, người cười kẻ khóc đau sầu khổ thân. Con tạo thì cứ xoay vần, dòng đời dần chạy chẳng cần ai quay. Con người sống giữa đời này biết bao gian khổ đắng cay chất chồng. Ta bà là chốn hư không, lọc lừa dối trá chơi ngông đủ trò. Vì tiền chuyện nhỏ thăm to, bất chấp luân lý chỉ lo kiếm tiền. Ai ơi xóa bỏ ưu phiền, tìm về tĩnh lặng là niềm tu tâm. Xả âm thầm, tham sân si hận sai lòng trần an. Kiếp người chẳng quản gái trai, sống cho đẹp đạo ánh mai rạng ngời. Nợ duyên số kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dạy. Kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dạy. Nợ duyên số kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dạy.